cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 1244. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1244. Từ Thông luôn cảm thấy chuyện này không đúng chỗ nào đó, bọn họ mở họp từ bao giờ, vì sao lại thông qua quyết định nhanh như vậy? Theo lý mà nói, loại chuyện này không có khả năng không để lọt một tin tức nào được. Chắc chắn cũng không thể gạt được ông ta và Trần Định Bang. Chẳng lẽ phía sau chuyện này còn có thế lực gì khác đang thúc đẩy? Nhưng bất kể như thế nào, ông ta không thể lùi bước, nhất định phải bảo vệ được Lang Dụ Văn. Nếu như tôi nhất định phải đưa đi thì sao? Ánh mắt Từ Thông vô cùng lẫm liệt, giống như hổ dữ trừng mắt. Ông có thể thử một chút. Nghe Hoài Kỳ nhìn thẳng ông ta, không hề né tránh. Lúc này, mọi người chợt nghe thấy một tiếng cười ngông cuồng. Ha ha ha ha, ông nội muốn tới liền tới, muốn đi liền đi, ai cũng không xen vào được. Người nói chuyện chính là Mã Sơn, anh ta ngẩng đầu ưỡn ngực, sau đó đi ra ngoài. Lại bị mấy đệ tử mà Hầu Khuê Đông đưa tới ngăn lại. Hai bên lập tức đánh nhau, đây đều là tinh nhuệ của võ quán Hoa Anh, môn sinh đắc ý của Hầu Khuê Đông. Căn cơ công phu sâu hơn Mã Sơn rất nhiều, nhưng thứ mà Mã Sơn học chính là võ cổ, pháp môn và võ đạo bình thường đúng là rất khác biệt, mà bộ võ của anh ta càng xuất quỷ nhập thần. Cộng thêm lần này tới thành phố Long, đi lên Mao Sơn, anh ta đã tiến bộ nhanh chóng, lại được Lý Dục Thần cho đan dược điều trị, bây giờ chính là lúc dư thừa chân khí. Vậy mà mấy đồ đệ của Hầu Khuê Đông lại đột nhiên không ngăn được anh ta, bị anh ta đánh túi bụi. Võ cổ, Hầu Khuê Đông thân là tông sư, vẫn phải có chút tầm nhìn. Cậu có quan hệ gì với Chu lão tông sư? Theo ông ta biết, cho dù là Giang Đông hay là Nam Giang, chỉ có nhà họ Chu Kim Lăng là truyền thừa võ cổ. Mà trong toàn bộ nhà họ Chu chỉ có Chu Khiếu Uyên là thực sự học thành, ngay cả đệ tử đắc ý của Chu Khiếu Uyên Bách Phú Minh, cho dù đã bước vào cảnh giới tông sư, nhưng thứ ông ta tu luyện lại không phải võ cổ. Nghe Hoài Kỳ cũng nhíu mày, nếu như Mã Sơn có quan hệ gì với nhà họ Chu, người này sẽ không dễ xử lý. Cái gì mà lão Chư, lão Dương, lão Nghiêu, ông nội đây họ Mã, là lão Mã, ha ha ha ha. Nghe nói như thế, gánh nặng trong lòng Hầu Khuê Đông liền biến mất, chỉ cần không có quan hệ gì với Chu Khiếu Uyên, ông ta sẽ không phải lo lắng nữa. Cuồng đồ vô tri, có biết tông sư không thể bị làm nhục không? Cậu dám nói đùa về Chu lão tông sư, chính là muốn chết. Dứt lời, ông ta bỗng nhiên tiến lên trước một bước, đẩy đệ tử của mình ra, duỗi ra một chưởng đánh về phía trước ngực Mã Sơn. Tông sư ra tay, đương nhiên không thể coi thường. Từ Thông và Trần Định Bang đều nói thầm một tiếng không ổn. Mã Sơn hoàn toàn không sợ, vẫn chân đạp bộ võ, không ngừng di chuyển muốn né tránh một chưởng này, sau đó lại tung quyền phản kích. Cách chương.